Khánh Vương, chương 1217, kinh nghiệm chiến đấu sai tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1217, kinh nghiệm chiến đấu sai tới cực điểm sát sinh kiếm thuật Dương Kỳ ra chiêu. Ở trong hồ lô có không gian nhỏ bé như vậy, chiêu này rất khó thi triển ra. Nhưng bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, du tẩu xung quanh nên hắn có thể thành thạo thi triển sát sinh vương kiếm thuật. Mỗi chiêu đều ngưng tụ đến cực điểm, lấy nhỏ đánh lớn, sát chiêu trùng trùng điệp điệp. Huyết sát thương khung, lạc nhật truy hồn, tinh trầm đại lục, thiên sát cô tinh, âm tinh viên khuyết, sát sinh vương kiếm đạo ở trong tay hắn được hắn ngưng luyện càng ngày càng thành thục. Vừa rồi 18 đạo kiếm khí mênh mông thẩm thấu vào trong kiếm khí của Dương Kỳ đã bị hắn xuất thủ chém giết, trong nháy mắt đã phá vỡ đan dược đạo nhân, khí công cuộn trào xem lẫn hỗn động đại vương đan. Tức chết mất, chỉ là một chuẩn thần mà có thể chiến đấu với ta lâu như vậy. Đan dược đạo nhân này hình như là chiến đấu lần đầu tiên trong đời. Mỗi chiêu hắn đều thúc giục toàn lực, mỗi một trường đều có thần lực cuồn cuộn mà đến, nhưng lớn mà không ngưng kết lại, như hoa không quả, nhìn khí lãng cuồn cuộn, đánh cho bài sơn đảo hải, gió nổi mây phun, nhưng khi đến bên Ngô Dương Kỳ đều bị hóa giải hết. Hắn chẳng khác gì là ngàn cây bông kim thật nhỏ, vô khổng bất nhập, vô kiên bất tồi. Mà Dương Kỳ là một cây, hãy xem quyền pháp của ta đây, đột nhiên đan dược đạo nhân thi triển ra một bộ võ học. Đây là một số võ học còn sót lại của đạo nhân trong thượng cổ đan điện trong trí nhớ của hắn. Một quyền đánh ra, quyền kình biến thành một đoàn lớn oanh kích về phía Dương Kỳ. Xì, suýt chút nữa Dương kém, mặc dù thần lực Dương Kỳ cảm giác bách bộ thần nhiều. Đầu tiên động thủ với người khác mà vẫn còn nghiêu khí rừng rừng muốn giết chết hắn, quả thực là làm cho người ta cười đến rụng răng. Hai tay hắn đưa một vòng, thi triển ra một đạo khí công mềm nhẹ. Hai tay liên tục biến hóa, xoay tròn thành rất nhiều hình dạng thái cực đồ. Nhất thời thủ pháp tinh diệu đã hoàn toàn gói đoàn quyền kình này lại thành một viên đan dược nho nhỏ. Ô ô, Dương Kỳ nuốt viên đan dược nho nhỏ này xuống. Nhất thời vừa tiến vào đan điền khí hải, toàn bộ thần lực khổng lồ đã tràn vào bên trong giả thần cách, toàn bộ thần lực mà hắn tiêu hao cũng đã được bổ sung lại hết. Bản thân đan dược đạo nhân chính là một viên đan dược. Thần lực mà hắn công kích bị Dương Kỳ hóa giải chính là một luồng đan khí. Đan khí này đi vào thân thể Dương Kỳ sẽ chuyển thành thần lực vô cùng mạnh mẽ, lúc đầu cũng tương đương với 2-3 năm thời gian Dương Kỳ khổ tu thần lực. Lần đại bổ này, nhất thời toàn thân tinh khí thần của Dương Kỳ được một trận sảng khoái, tu vi ngày càng tăng thêm. Đáng chết, đan dược đạo nhân tựa như đã học tập được thứ gì đó từ trong chiến đấu, đột nhiên hắn thu hết thần lực bản thân lại, không hề tiến công nữa. Bởi vì hắn cảm thấy nếu bản thân cứ tiến công như vậy tựa như càng lỗ thêm. Bản thân hắn không ngừng tiêu hao thần lực nhưng không thể đánh tới người đối phương được. Mà đối phương vẫn có thể chuyển hóa công kích thần lực của hắn, hấp thu đan khí rồi bổ sung thần lực. Nếu cứ tiếp tục trong khoảng thời gian dài như vậy thì rất có thể hắn sẽ bị lật thuyền trong mương. Thần lực của ta mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, tiểu tử này không thể làm khó dễ ta được. Đáng hận, quả thật là kinh nghiệm chiến đấu của ta quá kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ cần ta đi ra ngoài học tập vài ba năm là có thể thành một nhân vật mạnh mẽ, đánh cho tiểu tử này không tìm được Đông Tây Nam Bắc đâu. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương lần trong lòng đan được đạo nhân oán hận nói. Tiểu tử, người rất mạnh, quả thật là có tư cách làm bằng hữu với ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên thủ đi ra ngoài, như thế nào? Giờ ta cũng không cần ngươi bồi thường nữa, biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi chỉ cần cho ta mấy viên giải độc đan trên người ngươi là được rồi. Dù thế nào thì ta cũng là tiền bối, ngươi phải biểu hiện lòng tôn kính với ta mới đúng chứ. Tiền bối, ngươi là tiền bối sao? Ta nói ngươi là đan dược, hợp tác à, bây giờ không cần nữa đâu. Ta sẽ cắn nuốt ngươi, luyện hóa rồi cô đọng thần cách vương cho ta. Chắc hẳn ngươi đã biết tuy ta chưa tấn thăng làm thần nhưng đã có ý chí cấp chí cao. Bây giờ ta đang thiếu hụt rất nhiều thần lực để ngưng tụ thần cách vương mà thôi. Như thế nào, sát, Dương Kỳ nở nụ cười. Ban đầu hắn vô cùng kiêng kỵ với thần lực mênh mông trên thân thể đan dược này. Nhưng sau khi chiến đấu hắn lại thấy kinh nghiệm chiến đấu của đan dược đạo nhân sai tới cực điểm, không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Tốt nhất hắn nên bắt tên có đầu lớn não nhỏ này hàng phục một đường đi tới thần điện tầng thứ 9 xem trong đó có thứ gì không. Vô tận, sát, Dương Kỳ lại xuất thủ lần nữa. Lần xuất thủ này hắn vận dụng thần lực căn bản, vạn kiếp bất phôi thể, thần công cô lỗ, thần công đại mộ tượng, thần chấn ngục kính, 72 tuyệt học tổ vương. Đột nhiên hắn thi triển ra, nhất thời sát chiêu tiến đến cuồn cuộn như trường giang đại hà. Mỗi một chiêu của hắn đều ngưng tụ thần lực đến cực điểm, tạo thành lực sát thương rất lớn với đan dược đạo nhân. rầm rầm rầm, đan dược đạo nhân vội vàng ngăn cản nhưng vẫn luống cuống tay chân. Bởi vì trong mắt hắn sát chiêu của Dương Kỳ cuồn cuộn ra đến làm hắn hoa cả mắt. Hắn không có chút kinh nghiệm nào, liên tục trúng chiêu thân thể bị đánh cho thần lực tan rã. Trong lúc nói vận chuyển mãnh liệt, khí công hộ thân, web chuôn hắn giống lớn lên, đem khí công bản thân ngưng tụ thành một lồng khí ngăn cản công kích của Dương Kỳ. Nhưng Dương Kỳ cười một tiếng, đột nhiên hai tay hắn biến đổi, cả người tản ra rồi biến mất vào trong hư không. Nhưng trên không trung vẫn còn sót lại rất nhiều tinh thể. Những tinh thể này hợp thành hỗn độn cổ xa quấn chặt lấy lồng khí của đan dược đạo nhân. Rắn nuốt voi, Kỳ rất lúc bàn về thuật cắn nuốt hấp thu thì khắp thiên hạ không thể có loại khí công nào có thể so sánh với thôn thiên đại đạo. Thiên Thiên Vương đã tạo ra đại đạo vô thượng, Dương Kỳ đã tìm hiểu thấu triệt lĩnh ngộ sâu sắc sở hướng vô địch. Cổ xà quấn chặt lấy đan dược đạo nhân, hắn chưa kịp phản ứng thì cổ xà đã mở miệng rồi hấp thu thần lực mãnh liệt. Nhất thời thần lực cuồn cuộn hút vào trong thân bắt đầu chuyển hóa. Thể Dương Kỳ rồi đây là do đan dược đạo nhân không biết vận dụng thần lực. Lấy trình độ thần lực mạnh mẽ của đan dược đạo nhân, thực ra chỉ cần hắn hơi biết một số pháp môn mạnh mẽ như khí kình đinh ốc làm thần lực quấn quanh thành một chỗ thì sẽ không bị Dương Kỳ hấp thu, vững chắc như núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại thần lực tán loạn căn bản không thể vận dụng được, chi biết buông thả thu hồi, oanh kích khô khan, quả thực chẳng khác gì một tiểu hài tử chưa từng học qua võ công, đánh đấm loạn xạ hết lên. Lực của hắn tức giận gầm thét cố gắng co rút thần lực lại nhưng không tác dụng chút nào, thần lực của hắn vẫn cuồn cuộn biến mất. Chỉ trong mấy hơi thở, Dương Kỳ càng ngày càng mạnh mà hắn càng ngày càng yếu đi. Thần lực của hắn tiến vào trong cơ thể Dương Kỳ rồi chuyển thành lực lượng thần cách thuần khiết. Một đoàn giả thần cách dần dần ngưng tụ thành hình thể. Lần hấp thu này bằng lực lượng mấy năm khổ tu ở thần giới của Dương Kỳ. Trời, kinh nghiệm chiến đấu và kinh nghiệm thúc giục thần lực của ngươi quả thật là quá kém. Nếu như ngươi hiểu được một chút pháp môn thì không thể nào hút đi được. Ví dụ như phương pháp Phật môn kim cương chẳng hạn, ngưng tụ thần lực bản thân thành kim cương không thể dao động được. Hay như phương pháp không tướng bản nhược, đưa thần lực thành vô hình vô dạng. Hay là giả là đạo gia Tiêu Dao, đưa thần lực thành trình độ thần long kiến thù bất kiến, có thể lớn có thể nhỏ. Như vậy sẽ không thể làm gì ngươi được, thần lực của ngươi rất đã vượt qua cả siêu cấp cường giả. Nhưng đáng tiếc ngươi chính là một ta đây, mạnh khối thiết thạch vẫn chưa được tinh luyện thành kim loại chứ đừng nói gì là rèn thành một thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén. Đạo Dương Kỳ nở nụ cười, hắn hóa thân thành hỗn độn cổ xà quấn quanh thân. Đầu rắn khổng lồ nhìn đan dược đạo nhân rồi phát ra âm thanh tê tê chói tai vô cùng bén nhọn, hết sức kinh khủng và dữ tợn. Đan dược đạo nhân chính là một mỏ quặng vạn niên hàn thiết nhưng hắn vẫn nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thát Công Vip Van Den. VN hắn mộng nhập thần cơ chưa được tinh luyện thành kim loại, chưa được rèn rũa thành bảo kiếm sắc bén. Lại bị Dương Kỳ bóc lột thậm tệ như vậy, đúng là thảm thảm thảm. Ngươi chết cho ta muốn tự bạo, hủy diệt ngươi cùng ngươi đồng quy dương. Bí mật truyền ra người ta đây, đâu, cứ như tự bạo sao, nổi danh nhất chính là thiên ma giải thể, đại pháp của thoát thuật tự bạo, người có cách chính ma đây là thuật tự bạo chính tông. Còn có sinh tử giải của đạo đạo, ra cũng là phương pháp tự bạo cường đại nhất, còn có linh hồn phá, vạn thuật. Các loại Phật thủ đoạn tịch diệt của Phật gia, thậm chí còn có cả thiên địa hủy diệt bạo chính tự là thúc giục thần lực rồi đánh trúng thân thể hoàn toàn nổ tung. Người căn bản không làm được. Cho nên đừng nói tới việc tự bạo, cho là dù nổ tung hỏa dược cũng phải có phương pháp. Nếu không tạo ra một hỏa tinh hay pháo hoa thì không thể nổ tung được. Kinh nghiệm và cách vận dụng thần lực của ngươi căn bản tự bạo được. Đáng thương, Dương Kỳ nở nụ cười. Hắn thi triển đối phương muốn tự bạo cũng không thể làm được. À, nhân này một bên miền trinh lực bản thân đảo loạn kết cấu thần đan bây giờ của hắn khổng lồ bị buộc chặt này lại không làm được. Vậy mạnh mẽ thế cha yên thần thế sáu của những 10 năm tha ta đi, tha cho ta. Ta không muốn chết, không muốn bị ngươi hút sạch thần lực đâu. Không thể tha cho ngươi được, Kỳ nói, cô ta chỉ có ngươi biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tin tức ta cô đọng thần cách vương ngoài thì không biết bao nhiêu người truy này vô cùng tàn khốc, ngươi không thể sẽ có sát để lấy bí mật trên nào sống sót được, tập tinh diệu đều mạnh mẽ hơn đạo nhân này rất dược mươi chuyện, thần lực mênh mông trong cơ thể đan được đạo nhân giới giả thần cách to cách này như mộng vương giả hiện ra tư cách. Nhưng những nhỏ bé, độ thuần túy hơn nữa càng ngày xong, thần tụ hơn nửa. Thời gian cứ dần thần lực của đạo nhân kia đã biến thành một khôi nhưng Dương Kỳ đạo Uộc Chu có lợi cách trôi, cách bằng một cũng chỉ có thể trong dần đan viên nguyên Dương Kỳ phục đan dược tiến vào sâu thời truyền. Răng rắc chút đã tu luyện thành công, Một tiếng, quyền kinh này thật sự là quá, nhưng khi ngưng tụ lại không hợp lại được. Tục khi hắn mới tu luyện được quyền kinh hại như phía thần của Vip Vanden. VN nhân hoàn hút của cái qua thân hết khí một canh giờ, hai canh dần của đan dược đạo nhân. Giờ, một ngày trôi qua, suy yếu, liên tục hấp thu hơn một tháng, đạo nhân dược giống như người cao ba tấc. Thân, một ngụm cắn nuốt xuống, nhất thần lực điên cuồng vận đan dược, rốt cuộc hắn bản trong điền khí hải chư thần ấn ký đã đánh đan tan thần chỉ là một nằm trong lòng bàn tay. Tuy thần lực heo mạp, hơn nữa con heo mập để người khác cắt lấy thịt cả tự sát cũng còn mập ngay hơn nắm huân. Con thể xem trong mới thất tại lực thần dương toàn hình ảo trên. Trong cách kia so khác tay lóe ra ánh chính hắn đã đang là kỳ lực, hong thát công mộng nhập thần cơ dược năm tu hành của hắn hoàn toàn người khác. Bởi vì hắn có tu hành này tương đương khác nếu như người khổ tu ở thần giới. Nói cách chư với khắc sáng thế tục dương với thần cách nhau hoàn toàn. Luyện hóa hỗn tụ thành sau khi vẫn chưa ngưng tinh lượng kết dần dần ngưng 7 màu thần 600 phục, nhưng hỗn độn đại vương đan này đã tiết kiệm hơn 60 năm hắn khổ tu ở thần giới. Web bất ấn đồng dụng năm sáng kỳ đã của hắn thì lớn, thần lực ôm trọn tụ thành hình thể. Thần bóng, phong phạm lấy được vô số thần thì quả thực là quá sẽ với 10 năm ký cung cấp thần lực tu hành của người khác. Độn đại vương đan hình mà chỉ ngưng 6 tăng thêm tu hành nên 6600 năm. Cách chương.